Bác sĩ Trivago, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trivago ngồi ở cuối phòng, các cuốn sách đặt xung quanh trước mặt chàng là chồng tạp chí thống kê của hội đồng quản hạt địa phương và mấy cuốn viết về đặc điểm dân tộc học của miền Nái. Chàng đã thử hỏi mượn thêm hai cuốn khảo luận về lịch sử Pugachev. Một, nhưng cô thủ thư mặc áo sơ mi đen nói nhỏ với chàng qua chiếc khăn áp môi, rằng không thể cho một người mượn nhiều sách cùng một lúc, rằng nếu muốn mượn mấy cuốn sách đó, thì chàng phải trả lại một phần số sách vừa mượn. Bởi vậy, Trivago liền vội vã và chăm chú đọc lướt qua các cuốn sách chưa kịp phân loại, để xếp riêng ra những tài liệu cần thiết nhất và để đem những cuốn còn lại đổi lấy hai tập khảo luận lịch sử nọ. Chàng dở nhanh các tuyển tập và lướt mắt xem mục lục, hoàn toàn chuyên chú vào công việc, không hề nhìn ngang nhìn ngửa đi đâu. Phòng đọc đông người không cản trở hoặc làm sao nhãng sự chú ý của chàng. Chàng đã quan sát kỹ những người ngồi bên cạnh, nên không cần ngước mắt khỏi trang sạt, chàng vẫn hình dung rõ về họ. Với cảm giác rằng cho đến lúc chàng ra về, thành phần những người ấy vẫn không thay đổi, hệt như ngôi nhà thờ và các tòa nhà của thành phố vẫn ở đúng vị trí của chúng phía bên ngoài cửa sổ kia. Nhưng mặt trời thì không đứng yên. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua, nó luôn luôn xê dịch và đã vượt qua góc nhìn phía đông của thư viện. Bây giờ nó dọi qua các cửa sổ ở bức tường phía nam, làm chói mắt những độc giả ngồi gần phía ấy nhất, khiến họ khó đọc. Cô thủ thư bị sổ mũi bèn rời khỏi bục đi ra chỗ cửa sổ. Các cửa sổ phía này đều có rèm trắng gấp nếp che bớt ánh sáng. Cô thủ thư buông rèm xuống che các cửa sổ trừ cái cuối cùng ở trong bóng râm. Tới đó, cô ta kéo sợi dây để mở cái ô cửa nhỏ thông gió, rồi hắt hơi. Khi cô ta hát hơi đến lần thứ 12 gì đó, thì Trivago đoán chính cô ta là em vợ của Michulison, một trong bốn cô con gái nhà tan xếp mà Sam Divietop đã kể. Cũng như các độc giả khác, chàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta. Lúc ấy chàng thấy vừa có sự thay đổi xảy ra trong phòng. Ở đầu kia có thêm một nữ độc giả mới. Trivago nhận ngay ra Lara. Nàng ngồi quay lưng về phía Trivago và thì thầm nói chuyện với cô thủ thư bị sổ mũi đang cúi mình xuống nói khẽ gì đó với nàng. Cuộc trao đổi ấy hẳn phải có tác dụng gì rất tốt đẹp với cô thủ thư, trong nháy mắt cô ta chẳng những khỏi hẳn cơn hát hơi đáng giận mà còn cất được cả cái vẻ cao có lo âu. Cô ta nhìn Lara bằng ánh mắt thân ái, biết ơn, cất vào tơ ly chiếc khăn tay từ trước đến giờ vẫn áp trên môi, rồi trở về chỗ làm việc của mình, vẻ vui sướng, tự tin và tươi cười. Cảnh tượng có chi tiết cảm động ấy không giấu được một số người đang ở trong phòng. Từ nhiều phía, người ta nhìn Lara với vẻ cảm mến và họ cũng mỉm cười. Căn cứ vào các dấu hiệu nhỏ nhặt ấy, Trivago xác định ở thành phố này người ta quen biết và yêu mến Lara tới mức nào. Chú thích, 1, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân ở Nga gần cuối thế kỷ 18, cách chương.